Người chơi hung mãnh, chương 665, phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pokemon ghét ra, giờ, Lý Ngang vô ý thức giơ lên Pokebo 7 cái bầu. Trông thấy viên này trên tím dưới trắng Pokebo. Còn lại 3 tên người chơi trước mắt đều là sáng lên. Bọn hắn cũng đều hiểu qua Pokemon thế giới này lớn nhất ít. Tự nhiên có thể nhận ra cái này đại danh đỉnh đỉnh đạo cụ. Bất quá, thế giới này đồ vật không phải là không thể mang đi ra ngoài sao? Oa a, dùng một viên đại sư cấp Pokebo đem đổi lấy đồng bạn khỏe mạnh. Lý Ngang nháy nháy mắt, cố ý chưa hề nói toàn cái này đạo cụ tên đầy đủ. Để phòng ngừa ở đây mặt khác 3 tên người chơi căn cứ danh tự. Đi trò chơi trên quảng trường tra tìm cùng tên đạo cụ cụ thể đặc hiệu. Thật đúng là khẳng khái hào phóng cử động. Chỉ là Pokebo mà thôi. Satoshi lắc đầu. Nếu như có thể trở lại cố hương của hắn thế giới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lấy của hắn nhân mạch cùng quan hệ, lấy tới mấy khỏa Master Bo hoàn toàn không có vấn đề. Lấy tiền làm việc, thương nghiệp tín dự. Lý Ngang đưa tay đặt tại Takeshi cái trán. Chỉ thấy cái sau trên trán huyết nhục một trận nhúc nhích. Mấy giây qua đi, thương thế khép lại như lúc ban đầu. Dưới làn da mặt xương cốt thuận tiện cũng chữa trị tăng cường. Hiện tại bằng hữu của ngươi Takeshi đầu cứng rắn như sắt. Coi như mỗi ngày dùng chán mở hạch đáo. Cầm đỉnh đầu nện cửa chống trộm cũng không sao. Đề nghị đổi tên. Nhỏ đầu ta cứng rắn cương. Lý Ngang thuận miệng nói ngồi châm chọc. Satoshi nghiên cứu một trận Takeshi cái chán. Xác định đồng bạn kiêm bạn thân không có vấn đề về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng ở một bên 3 tên đồng bạn cũng không biết. Lý Ngang ngoại trừ Takeshi tính mệnh bên ngoài. Còn có hậu thủ. Hắn xưng hào kỹ năng đào bí người có thể xem thấu người khác nội tâm bí ẩn. Nếu không phải nhìn ra Satoshi đem Takeshi tính mệnh đem so với mình còn nặng. Hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn hợp tác. Đồng thời, đang hành xử quá trình bên trong, hắn cũng một mực tại dùng đào bí người xem xét cái khác nội tâm của người. Trọng điểm đề phòng Satoshi đột nhiên thay đổi chủ ý, kế lái đạn hạt nhân nút bấm chính là vì thế mà thiết. Khục, có thể thuận tiện hỏi dưới, viên này Pokebo lai lịch sao? Lý Ngang lay động một cái trên tử hạ bạch hình cầu. Hỏi Satoshi nói. Ta nhìn nó tựa hồ cùng ta trong ấn tượng bên trong Master Bo không giống nhau lắm. Có thể là ta nhìn lầm. Ta không biết. Satoshi không có nói tỉ mỉ. Nhìn biểu tình tựa hồ thật không biết rõ tình hình. Đây chính là người khác tặng cho ta. Cũng chính là ghi chú thảo luận Aurea Juniper tiến sĩ. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Vậy ngươi mang theo viên này cầu từ thế giới trò chơi rơi ra ngoài thời điểm. Có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì? Chuyện kỳ quái? Satoshi nhướng mày. Nhớ lại một chút. Không có a, ta chính là từ Quan Đông địa khu đi tới về sau. Trên đường gặp một con sóng hoàng tử. Chờ chút. Satoshi trong mắt chợt lóe sáng tức thì. Giống như cũng ý thức được cái gì. Ngậm miệng lại. Trong này giống như có vấn đề. Lý Ngang trầm mặc một lát, không có tiếp tục truy đến cùng, khóe mắt liếc qua quét hạ bên cạnh 3 vị đồng đội. Ý tứ rất rõ ràng, nhiệm vụ kết thúc, hệ thống nhắc nhở âm cũng ra, mấy vị còn không truyền tống rời đi. Đối mặt Lý Ngang ra hiệu, hoàng hôn kỵ sĩ chất phác đứng thẳng, xem bộ dáng là phải chờ tới 5 phút kết thúc tự động truyền tống rời đi. Lạc Nhật Dung Kim nháy mắt mấy cái. Biểu thị thế giới này tựa hồ rất thú vị. Đợi thêm 5 phút đồng hồ cũng không sao. Về phần nữ vu, nàng chậm rãi xuất ra mấy quản dược tề. Hiện trường điều phối sau uống xong. Trên mặt vảy rồng chậm rãi thối lui. Nghĩ đuổi lão nương đi. Nào có đơn giản như vậy. 3 tên đồng đội không có nói rõ. Không đa nghi ngọn nguồn khẳng định đều tại thầm nghĩ. Viên này Pokebo. Đoán chừng liền là Lý Nhật Thăng liên hợp Satoshi, giúp hắn hạng nhất thông qua điểm cuối cùng tiến đồng thời cứu được Takeshi ban thưởng. Nếu như đối Satoshi có thể làm như thế, Như vậy đối cái khác trò chơi nhân vật đâu? Lúc ấy nếu là Liên Hợp Long, nói không chừng nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền có thể đạt được một phần Thăng Long quyền quyển trục. Huống chi, hiện tại lễ trao giải còn chưa bắt đầu. Tuy nói trò chơi này người thắng ăn sạch, nhưng cũng không trở ngại người chơi thúc đẩy đầu óc mặc sức tưởng tượng. Thứ hai cũng có thể cầm tới cái gì khen thưởng thêm. Đến lúc này, Semimaru Aya rốt cục phản ứng lại, gánh vác lên trực tiếp phóng viên trách nhiệm, nâng lên camera giả đỡ, cùng microphone, chạy đến Satoshi trước mặt, vội vàng nói, khụ khụ, Satoshi tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với mình thu hoạch được tranh tài thắng lợi có ý kiến gì không sao? Ngươi cảm thấy cùng người khác liên hợp cuối cùng thu hoạch được quán quân hành vi phải chăng phù hợp thi đua đạo đức? Ngươi có lo lắng hay không loại hành vi này sẽ bị thi đấu sự tình trọng tài ủy ban phán định vi quy? Ngươi có cái gì nghĩ đối trước máy truyền hình người xem nói sao? Semimaru Aya không hổ là nghề nghiệp báo nhỏ phóng viên. Hỏi vấn đề như bắn liên thanh đồng dạng không ngừng nghỉ chút nào. Để Satoshi há hốc mồm không biết nên trả lời cái nào vấn đề tốt. Cùng lúc đó, đường đua hậu phương cũng có vô số lơ lửng cỗ xe lái tới. Những cái kia cỗ xe cạnh ngoài đều sơn lấy đài truyền hình. Tòa báo, đài phát thanh đồ án. Xem bộ dáng là rốt cục chạy tới. Chuẩn bị phỏng vấn một chút tranh tài quán quân. Huyết tinh đường đua cuối cùng chỉ có điểm cuối cùng tuyến. Không có đường hẻm hoan nghênh người xem cùng thi đấu sự tình nhân viên công tác. Khả năng cũng là sợ ra tay đánh nhau tuyển thủ dự thi sẽ giết đỏ cả mắt. Để không rõ AOE tạo thành không cần thiết thương vong. Satoshi trong nháy mắt liền bị thi đấu sự tình nhân viên công tác cùng phỏng vấn phóng viên vây quanh. Lý Ngang thấy thế cũng không tức giận. Ước lượng lấy Pokebo liền hướng phía sau thối lui. Cho quán quân đội xe tránh ra không gian. Ông, vang tận mây xanh âm thanh. Ở trên không trung vang lên. Một cỗ đỏ vàng song sắc. Trước bộ vẽ răng nanh răng nhọn siêu cự hình phi thuyền. Từ tuyết trắng đám mây bên trong chậm rãi hạ xuống. Đem tầng mây mở ra một mảnh trống rỗng. Kirop tàu bay. Ở nhân gian gieo rắc tử vong trung cực binh khí. Tàu bay kia to lớn không gì so sánh được thể tích tràn đầy lực uy hiếp. Đặc biệt là tại khổng lồ âm ảnh bao trùm phía dưới tất cả mọi người về sau. Rất rõ ràng, có thể cưỡi bộ này độc nhất vô nhị phi thuyền người. Chỉ có trung tâm thành hai vị kia lãnh tụ. Bốn tên người chơi vô ý thức nheo lại hai mắt. Bọn hắn trông thấy lơ lửng phi thuyền phía dưới. Dọc theo bốn đầu kim loại cán dài. Liên tiếp thành một tòa kim loại bình đài. Chở khách lấy hai đạo nhân ảnh. Chậm rãi hạ xuống lơ lửng phi thuyền. Yuri, Gandalf. Phía dưới tin tức các phóng viên trong nháy mắt từ bỏ tân tấn quán quân Satoshi. Nâng cao camera nhắm ngay trên bình đài hai người. Yuri cùng Gandalf nhìn phía dưới phất tay mỉm cười. Đợi cho bình đài xuống tới cách xa mặt đất 50 mét. Liền đẩy ra bình đài lan can. Đi ra, bọn hắn cũng không có rơi xuống đất mà chết. Cầm pháp trượng phù thủy áo bào trắng Gandalf tựa hồ dùng một loại nào đó pháp thuật. Ở giữa không trung chế tạo ra một đạo vô hình thang lầu. Để bọn hắn từng bước mà xuống. Chậm rãi hướng phía đám người đi tới. Chúc mừng ngươi, Satoshi, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đã chứng minh mình. Vận dụng mưu kế, chiến thắng cường địch, lấy được thăng duy chi tư. Gandalf cách một khoảng cách, mỉm cười nói, nụ cười của hắn ấm áp mà hiền lành, tiếng như hồng trung, thân hình thon gầy nhưng khôi ngô cao lớn, trên tay cầm lấy chất gỗ pháp trượng rất có phân lượng. Dù là mặc đơn bạc bạch bào, cũng sẽ không có người coi hắn là làm bình thường yếu đuối lão nhân. Gặp được trung tâm thành người sáng lập Satoshi, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra người thiếu niên một chút kích động. Hắn vừa muốn mở miệng, lại ngây ngẩn cả người. Không chỉ là hắn, Semimaru Aya, tin tức phóng viên, thi đấu sự tình nhân viên công tác. Tất cả mọi người, đều ngẩn người tại chỗ. Hai mắt thẳng vào mở to, mở ra miệng chậm chạp không có khép lại. Rơi xuống mồ hôi ngưng ở không trung. nâng lên bụi bặm lơ lửng bất động. Thời gian, đình chỉ, bốn tên người chơi trong lòng còi báo động đại tác. Bọn hắn rõ ràng trông thấy những trò chơi kia nhân vật giật mình tại nguyên chỗ, bị định trụ thời gian. Vô ý thức, bốn người cùng nhau ấn mở nhiệm vụ nhật ký. Liền muốn điểm kích lập tức truyền tống tuyển hạng, để cho mình thoát đi nơi thị phi. Nhưng mà, một giây sau, từ gan đáp trong miệng phun ra lời nói, nhưng lại làm cho bọn họ nhận lấy càng lớn xung kích. Vị này bạch bào bán thần pháp sư, chậm chậm quay đầu lại, cười như không cười nhìn xem bốn người. Từ tốn nói, cũng chúc mừng các ngươi, dị giới khách tới, hoặc là nói, người chơi, cách chương.